Thần đạo Đan Tôn, chương 2463, phong vân ám lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gợi ra náo động rất lớn, để người có tiền vung tiền như rác, lẫn nhau tranh giành chọn mua một thiên địa mới hình thành. Cho dù nhỏ đến đáng thương, nhưng vẫn như cũ sẽ xúc tích ra cơ duyên to lớn, kỳ thực tất cả thế lực lớn đều nhìn chằm chằm, chỉ là trong khu vực trung lập hạn chế đẳng cấp cường giả, bởi vậy mọi người đều đang tọa quan. Quan trọng nhất chính là cái gì? Ai cũng chưa từng thấy thiên địa hình thành. Quan sát quá trình này, đối với bọn họ hiểu rõ tiên vực hình thành có giúp đỡ cực lớn, mà vấn đề này nhắm thẳng vào quy tắc hạt nhân, thậm chí vượt qua bản thân quy tắc. Người nói cái này trọng yếu hay không? Bởi vậy, thịt thú có thể bổ sung quy tắc đương nhiên tiêu thụ mạnh, ý nghĩa cùng giá trị của cái này đều quá to lớn. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, nói vậy ở trước hắn kỳ thực đã có người phát hiện diệu dụng của thịt thú. Dù sao hắn đi vào muộn a, chỉ là người ta giống như hắn, đều lựa chọn âm thầm phát tài, thừa dịp tin tức vẫn không có lan rộng ra ngoài trước kiếm lời một chuyến. Nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa, có người lấy ra thịt thú bán, bí mật này đương nhiên không giữ được nữa. Có thể suy ra, ngày mai, không, ngày hôm nay sẽ có vô số người tràn vào khu vực trung lập, triển khai săn bắn điên cuồng. Hơn nữa, bên tiên vực này có thể phát hiện, lẽ nào dị vực sẽ không sao? Cạnh tranh kịch liệt, có thể sẽ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lăng Hàn không cần quan tâm nhiều, trước tiên mua vật liệu cần mua, sau đó trở lại binh doanh, tiếp tục luyện chế độc đan. Thông Thiên Quan, trong một pháo đài đá to lớn, Nạp Cổ Tiên Vương ngồi cao ở trên, hắn chính là Tiên Vương tầng 9, từ mấy kỷ nguyên trước cũng đã đến nơi này đóng giữ, cũng ở Thông Thiên Quan nắm giữ thế lực mạnh mẽ. Trên thực tế, số lượng tiên vương ở Thông Thiên Quan tuyệt đối đứng đầu tiên vực, nếu nguồn lực lượng này đột nhiên tràn vào tiên vực, sẽ để cách cục thế lực của tiên vực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng vì đối kháng dị vực, những tiên vương đạt thành thỏa thuận, mỗi một tên tiên vương đều chỉ có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi thời gian nhất định, sau đó nhất định phải đến Thông Thiên Quan hiệu lực. Đương nhiên, sau khi lập xuống đại công tích, vẫn có thể trở lại tiên vực, hưởng thụ an bình sinh hoạt một hồi lại trở về. Có điều, đại bộ phận tiên vương vẫn ở đây cắm rễ. Tại sao? Bởi vì nơi này có thời cơ có thể đột phá thiên tôn, hai giới va chạm, có thể sẽ xuất hiện lỗ thủng, để bọn họ vượt qua tiên vương, trở thành thiên tôn. Bốn phía Nạp Cổ Tiên Vương, ngồi xếp bằng bảy con trai của hắn, người xưng thường ra thất vương, đều là tiên vương, hơn nữa một cái so với một cái ưu tú, lão đại là tiên vương tầng 5, mà lão thất là tiên vương tầng 8. Cách tầng 9 cũng không xa. Phụ thân, chúng ta cũng nên vì khu vực trung lập mà làm chút mưu tính. Thường gia lão ngũ nói, hai mắt của Nạp Cổ Tiên Vương khép kín, như một tượng thần. Thường gia thất vương đã quen dáng dấp của phụ thân như vậy, thường gia lão đại nói. Thiên địa sơ khai, có thể chiếm được cơ hội dòm ngó nguyên thủy đạo tắc, cái này có trợ giúp chúng ta bước ra cửa ải tiên vương, bước vào thiên tôn vị. Mấy vị tồn tại kia, sợ rằng đều là như vậy mới bước vào thiên tôn vị a, thường gia lão nhị nói. Lúc này, Nạp Cổ Tiên Vương đột nhiên mở hai mắt ra, nhất thời thường gia thất vương đồng thời ngậm miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã tính toán một chút, trong vùng thế giới này có cơ duyên to lớn. Nạp Cổ Tiên Vương nói, trong hai mắt, thần quang tứ xả, thật giống như có thể nhìn thấy tương lai. Phụ thân, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Thường gia lão tam hỏi, làm hết sức chiếm cứ địa bàn, Nạp Cổ Tiên Vương nói, có điều, thế lực nhìn chằm chằm chỗ này rất nhiều, các ngươi làm hết sức, nhưng không né quá mức, hiện tại còn chưa tới thời điểm toàn lực tranh cướp. Vâng, phụ thân đại nhân, thường gia thất vương đều cung kính gật đầu, ở một bên hồ, sóng nước lấp loáng, một lão giả đang thả câu, phía sau đứng một người trẻ tuổi, khom người trang nghiêm. Nếu thật, vậy thiên địa mới kia sắp chân chính mở ra, trong đó ẩn chứa cơ duyên to lớn. Hiện nay sư phụ còn không thể tiến vào, vì lẽ đó người trước tiên đi bố cục a, lão giả nhắm hai mắt, từ tốn nói. Vâng, người trẻ tuổi cung kính đáp ứng, hắn gọi Mạnh Phi Thành, là một trong rất nhiều đệ tử của lão giả này, cũng là trẻ trung nhất, có tiền đồ nhất. Cơ duyên ở trời, ở người, sư phụ suy tính qua. Lần này thiên địa mới có thể sẽ sản sinh một hạt nhân, chiếm được, liền có thể nhìn thấy bí mật bản nguyên của quy tắc thiên địa. Lão giả nói, Mạnh Phi Thành lộ ra vẻ kích động, đệ tử nhất định sẽ vì ân sư đoạt được thiên địa hạt nhân. Lão giả gật đầu nói, đi thôi, sư phụ rất yên tâm với ngươi. Vâng, năm người Lăng Hàn lần thứ hai tiến vào khu vực trung lập. Bọn họ xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh lại đi tới thung lũng kia, nhưng bởi vì hiệu quả của thịt thú đã lộ ra ánh sáng, bọn họ một đường lại đây cũng gặp phải lượng lớn thợ săn, ngay cả ở trong thung lũng này cũng có người càn quét, thử vận may. Cũng còn tốt, hiện tại có thể tiến vào khu vực trung lập vẫn như cũ chỉ có tiên phủ, hơn nữa có vẻ còn duy trì một quãng thời gian, cũng không phải lo lắng gặp phải thăng nguyên cảnh. Người trong sơn cốc không nhiều, bởi vì tảng đá nơi này quá sắc bén, nhất định phải đạp không mà đi, như vậy sẽ tiêu hao lực lượng quy tắc, sau một quãng thời gian ai cũng không đỡ nổi, bởi vậy mọi người đều lượn một vòng liền đi ra ngoài. Vấn đề là, võ giả vào cốc nối liền không dứt. Thật giống như mình không tận mắt nhìn một chút, xác định nơi này không có sinh linh mới sinh ra liền không yên lòng. Năm người Lăng Hàn đi tới địa phương, đều khẽ nhíu mày, bởi vì thỉnh thoảng có người đi qua, mà bỏ ra độc đan sẽ làm con sinh linh phía dưới kia phát ra động tĩnh khổng lồ, tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn người phụ cận lại đây. Nếu như có người không biết phân biệt, vậy không thể làm gì khác hơn là chiến. Lăng Hàn nói, bốn người Vũ Hoàng đều gật đầu. Nói đến đánh nhau bọn họ đúng là không cần sợ ai, ngoại trừ sức chiến đấu của bọn họ xác thực cực kỳ cường hãn ra, còn có hắc tháp có thể bổ sung lực lượng quy tắc, cái này còn hữu hiệu hơn nhiều thịt dị thú. Lăng Hàn lấy ra độc đan, lần này hắn đầu nhập rất lớn, tổng cộng luyện ra 41 viên, nếu không thể quyết định con sinh linh kia, vậy hắn liền thiệt thòi lớn rồi. Cách chương